Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng hài khí ước đàn ô cù lè lè tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bao Ảnh. Tập 40, chương 44, hai người đàn ông thông minh. Mạnh Khiếu thấy thái độ thờ ơ của cô khó hiểu nhíu mày. Bạn Hạ Lữ à, tôi đắc tội với bạn à? Không, là con người tôi không thích vui thôi. Hạ Lữ nhìn vào ánh mắt chân thành của anh. Cho nên đừng theo tôi nữa, tôi còn có việc, tạm biệt. Nói xong lời này, liền xoay người bỏ đi, không để anh có cơ hội nói thêm gì nữa. Trời nổi gió, gió lạnh và hành thổi vào trong quần áo, cô lỡ đáng dùng mình một cái, bước chân nhanh hơn. Mạnh Kiếu nhìn theo bóng lưng cô có hơi đăm chiều. Người trên đường vội vàng qua lại, trời lạnh quá, cũng ít người thích đi bộ trên đường. Lúc đầu không phải giờ cao điểm gì, đi tàu điện ngầm chắc cũng ít. Thời điểm Hạ Lữ sắp đi đến đầu điện đường tàu điện, cánh tay bị một sức lực từ phía sau níu lại, cô hết hồn hét toáng lên, quay đầu lại thấy vẫn là Mạnh Khiếu. Anh làm gì? Thế anh lại đi theo một đoạn xa như vậy, Hạ Lữ quả thực sắp điên rồi, trừng mắt có tin nhìn anh như là nhìn một hồn ma từ dưới đất chui lên làm người ta sợ hãi. Người lùi tới liên tục nhìn về phía bên này. Không muốn tò mò cũng khó. Hạ Lữ trông rất bắt mắt. Hiện giờ lại có thể một Mạnh Khiếu, bộ còm lê tôn lên dáng vẻ điên trai bất phàm của anh. Người trên đường ai mà không muốn nhìn một đôi trai xinh gái đẹp thêm vài lần chứ. Anh không mặc áo khoác, lạnh đến dùng mình mấy cái, lại kéo chặt cổ, hai mắt như tia ích quang nhìn chòng chọc vào cổ. Hạ Lữ bị anh nhìn đến nổi da gà, nhíu mày hỏi: anh cứ như vậy mà đi theo tới đây à? Cũng không mặc áo khoác. Mạnh Kiếu chỉ về phía không xa, cô ngoái lại nhìn, thì ra xe anh đỗ ở ven đường. Rốt cục anh muốn gì đây? Cô đứng tại chỗ nhìn anh bất đắc dĩ. Mạnh Kiếu kéo cổ lại gần, thấp giọng hỏi: rốt cục cô gặp phải chuyện gì vậy? Câu hỏi này khiến Hạ Lữ chẳng hiểu ra sao, mày càng nhíu chặt. Có ý gì? Mạnh Khiếu nhìn cô từ trên xuống dưới. Đi tàu điện ngầm còn chưa tính, ngay cả túi sách hàng hiệu cũng không đeo, cô bị cướp à? Anh mới bị cướp đó. Hạ Lữ rút tay lại. Sao tôi lại không thể đi tàu điện? Sao nhất định phải mang túi hiệu? Mạnh Khiếu, anh đừng xen vào chuyện của người khác. Quản tốt xe của anh đi kìa, chỗ đó cấm đỗ xe. Theo tôi lên xe, tôi sẽ không phiền cô nữa. Mạnh Kiếu lại níu lấy cô, ra vẻ như là miếng thuốc dán điển hình. Hạ Lữ hoài nghi nhìn anh. Anh đối với phụ nữ nào cũng vậy à? Là sao? Mặt dày á. Mạnh Kiếu ngớ ra, lập tức cười ha ha. Người xung quanh đều quay lại nhìn. Cười gì mà cười? Cô cảm thấy khó chịu đựng nổi. Mạnh Kiếu cố gắng nhịn cười, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ buồn cười. Hạ Lữ đúng là Hạ Lữ, đây là lần đầu tiên tôi nghe phụ nữ dùng từ này để hình dung tôi đó. Hạ Lữ dứt khoát không nói nữa, trợn mắt nhìn anh, lát sau thở dài nói: đi thôi. Đi thôi là sao? Lúc này đến lượt Mạnh Khiếu ngần ra. Hạ Lữ khoanh hai tay trước ngực, nhìn anh như cười như không nói. Tôi có thể tiết kiệm được 2 tệ tiền đi đầu điện ngầm thì ngu gì không tiết kiệm. Nói xong đi về hướng xe anh. Mạnh Khiếu nhíu mày rồi bật cười đi theo cô. Lên xe, gió mát lấp đầy thùng xe, ấm áp hệt như gió xuân. Trong không khí còn di động mùi hương dễ chịu, người vào như là đặt mình ở trong rừng. Mơ hồ còn mùi hương mát lạnh làm tính trên người anh, xen lẫn cùng nhau chui vào trong buồng phổi, vô cùng thư thái. Mạnh Khiếu không lập tức khởi động xe, lại kéo lấy tay Hạ Lữ qua. Hạ Lữ liếc mắt nhìn anh nhíu mày. Lên xe của anh không hẳn là cho anh động tay động chân nhé. Đừng trừng mắt lên với tôi hoài, tôi rất sợ đó nha. Mạnh Khiếu làm bộ hoảng sợ, lại còn đưa tay lên vỗ ngực trấn an. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo vang, Hạ Lữ làm động tác nôn nửa, rút tay ra nhận máy. Tiếng nói đầu bên kia rất nhỏ nhẹ, trong khoang xe im lặng cũng không nghe không lớn lắm. Sau khi Hạ Lữ nghe xong thì gật đầu đáp: được, sau khi xem xong mình sẽ gọi lại. Hai người đối thoại rất ngắn, một nói một đáp đã kết thúc. Sau khi cúp máy, Hạ Lữ vừa quay qua lại bị kinh ngạc. Mạnh Khiếu chồm hẳn cả người qua đây, làm động tác nghe trộm. Cổ nhíu mày, nhấc tay đẩy anh ra.

Điểm ấy chàng nhãn thần đã được lĩnh hội đầy đủ. Chính là như phân tích của cô, phần lớn người xem tivi đều không phải là người lắm tiền. Kẻ lắm tiền thì đa phần không có thời gian xem tivi. Giang Mặc Viễn xem như là một kẻ có tiền bình thường rồi. Nhưng hôm nay Giang Mặc Viễn về đến nhà không lập tức lên lầu thay đồ, đổi giày ra, còn ngồi trên sofa không biết đang nghĩ gì. Chàng nói thần trên đường về không nói câu nào với anh, vào nhà thì đi thẳng lên lầu 2. Giang Mặc Viễn ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn cô lên lầu, cho đến khi bóng lưng cô khuất hẳn, anh mới đứng dậy chậm rãi theo cô lên lầu 2. Trong phòng thay đồ, ánh chàng bàng bạc xuyên qua màn rèn chui vào. Trong gương hắt ra gương mặt nhỏ nhắn của cô, váy cưới tình xảo phác họa lên đường cong lá lướt. Đứng trước gương, chàng nhãn thần im lặng nhìn ngắm khuôn mặt mình, rồi nhìn lại mình. Trước mắt lại dần hiện lên cô gái trong tấm ảnh kia, hiện ra khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Hai gương mặt cứ luôn phiền di động. Trong nhất thời, cô gần như khó có thể khẳng định rốt cục đây là gương mặt của cô hay là của Sa Lâm. Điều này quả là rất đáng sợ. Hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ trống trải mênh mông. Lấy miếng bồng thấm nước tay chàng, nhẹ nhàng lau đi son con trên môi thật chậm, không vội vàng. Nhưng lòng cô không tài nào tĩnh lặng. Cô lại nhớ tới Cố Mặc, anh rơi từ trên cao xuống, cú nhảy của anh đủ rút hết đi toàn bộ sức lực trong cơ thể cô. Cô tin tưởng cả đời này cô không bao giờ quên được cảnh tượng hôm nay. Trái tim cứ thế mà đau, nhưng ánh mắt vẫn yên ả như nước. Cho đến khi ánh mắt đào đến trong mắt đèn phản chiếu trong gương kia, thầm thúy như biển cả, khó có thể đọc hiểu được. Động tác lau môi bị chỉnh trệ một chút, sau rồi lại tiếp tục, kể cả ánh mắt cũng khựng lại một chút. Theo đó cũng không có phản ứng gì nhiều. Ném miếng bông gòn vào trong thùng rác, cô tháo vòng cổ xuống đặt vào hộp trang sức ở bên cạnh. Cả quá trình chàng nhãn thần đều lặng lẽ như chiếc bóng, cử động trong im hơi lặng tiếng. Còn Giang Mặc Viễn cứ tựa vào khung cửa, chăm chăm nhìn cô đi qua đi lại. Chàng noãn thần vốn muốn thay đổi bỗng dừng động tác, thấy anh rõ ràng không có ý định rời đi. Cô đi ra cửa, khi đang chuẩn bị lách người đi ngang qua anh, cổ tay bỗng nhiên bị Giang Mặc Viễn giữ lại. Cô bị níu đến đầu, cho mày ngoái lại nhìn anh. Sắc mặt Giang Mặc Viễn bất ngờ thay đổi, không nói gì mà lôi cô ra khỏi phòng thay đồ. Cô bị hành động bất thình lình này của anh làm cho kinh ngạc, anh càng nắm càng chặt, cuối cùng cô đành hét lên. Giang Mặc Viễn, anh muốn làm gì? Hỏi ra nhưng không được đáp lại, Giang Mặc Viễn chọn im lặng không nói, chỉ nghiêm nghị kéo cô tới chiếc ghế bành rộng trên ban công trong phòng nghỉ. Buông cô ra, không biết anh lại đi tìm thứ gì. Chàng nhãn thần không biết anh muốn làm gì, đứng lên tại chỗ, ánh mắt cảnh giác quan sát anh. Thế ảnh lục lọi, chân mày cổ càng nhíu càng chặt. Giang Mặc Viễn dường như đã tìm được thứ muốn tìm, lại đi về chỗ cô. Chàng nhãn thần chỉ lo nhìn vào mắt anh, không chú ý tới thứ trong tay anh. Đợi anh lần nữa đè cô ngồi xuống ghế, lúc này cô mới hoảng sợ phát hiện thứ anh cầm trong tay là cuộn bằng kéo lớn. Giang Mặc Viễn, anh... Một câu nửa còn nói lại bị hành vi của Giang Mặc Viễn làm cho kinh ngạc quá đỗi mà nuốt trở về. Giang Mặc Viễn một tay cố định hai cổ tay cô, chưa ra một tay để kéo đầu băng keo. Cô hoảng sợ la lên, anh lại trực tiếp kéo tay cô qua, dùng băng keo dán tay cô vào ghế vịn. Thả tôi ra. Chàng noãn thần trừng mắt lớn hai mắt, vươn tay kia ra muốn giải thoát lại bị anh giữ chặt, rồi cứ thế dán tay cô vào tay ghế vịn còn lại. Giang Mặc Viễn, anh là thằng điên. Đừng cho rằng tôi không biết em đang nghĩ gì. Giang Mặc Viễn từ trên cao nhìn xuống cô bị trói hai tay, lại ngồi xuống trói hai chân cô lại, lạnh lẽo nói. Em muốn đi xem Cố Mặc phải không? Em đừng có mơ. Chương 46, Đấu Trí. Chàng nhãn thần nghe anh nói như vậy hoàn toàn không có gì là kinh ngạc, ngay cả động tác dễ dụa cũng không có, để mặc anh buộc mình như cái bánh chưng rồi mới thản nhiên nói. Vậy anh định trói tôi bao lâu? Cho đến khi em xóa bỏ suy nghĩ ấy ở trong đầu thì thôi. Giang Mặc Viễn làm xong hết thảy, trực tiếp ngồi xuống đối diện nhìn cô.